FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, lắm lời hạ tràng. Khoảng cách dinh thự còn cách một đoạn. Anastasia ngồi lên long xa về sau, liền có vẻ hơi suy yếu ngồi tại vị tử bên trên. Senkho thuận thế để nàng tựa vào chính mình đầu vai. Đối diện Echidna chẳng những không có bị người cưỡng ép cho trò ăn lương phiền muộn, ngược lại giống như là phát hiện cái gì những thứ mới lạ. Vừa đi vừa về đánh giá Senkho cùng Anastasia. Hắc tương đương thật không nghĩ tới a, người thế mà cũng biết làm ra như thế ôn nhu cử động a. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Senkho nhịn không được lại thưởng Echidna một cái sống bàn tay. Echidna ôm đầu gào thét thời điểm, mới nghe được Senkho thản nhiên nói. Coi là cái gì, ta cũng không phải người máy. Làm sao có thể đối với mỗi người đều lãnh khốc như vậy? Ngô, song trọng tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, Echidna ôm đầu một mặt ai oán nhìn về phía hắn. Senkho trực tiếp giả bộ như không có trông thấy. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn xem như mò thấy Echidna tính cách. Nữ nhân này chính là cái ích kỷ vui vẻ cuồng thêm xấu bụng. Chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình tò mò, không có chút nào hạn cuối. Tại nàng văn tĩnh tài trí bề ngoài phía dưới, ẩn tàng chính là một cái thích làm sự tình điên cuồng linh hồn. Gặp Senkho không tiếp tục phản ứng nàng ý tứ, Echidna lẩm bẩm một câu thật không thú vị về sau, liền buồn bực ngán ngẩm tựa vào long xa trên nệm lót. Ánh mắt tan dã thưởng thức lên cảnh sắc chung quanh tới. Oanh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Đám người lập tức ánh mắt ngưng tụ, tựa vào Senkho đầu vai Anastasia cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Chỉ là trắng nõn gương mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng. Lúc đầu mềm mại giống một bãi bùn nhão nghiêng dựa vào long xa trên nệm lót Echidna lập tức tới. Tinh thần, mang theo một chút nhìn có chút hả hê nói. Úc, đánh nhau đâu? Bọn gia hỏa này ra tay thật đúng là nhanh. Ba tương đương. Không hề nghi ngờ nàng dạng này lỗ mãng hành vi lần nữa bị Senkho vô tình sống bàn tay đả kích. Lúc này long xa khoảng cách dinh thự khoảng cách đã không đủ ngàn mét. Ngồi ngay ngắn ở dinh thự ma pháp trận khống chế nơi trọng yếu Semiramis cảm thấy rất đau đầu. Dùng hết pháo kích giết sắc dục Chi Capella về sau. Chỉ chốc lát lại có hai tên địch nhân xuất hiện ở dinh thự trước cửa chính. Mặc dù xuất kỳ bất ý phía dưới, tên kia tên nhỏ con trực tiếp bị quang pháo bao phủ. Nuốt hận tại chỗ, thế nhưng là tên kia áo trắng tóc trắng thanh niên lại làm cho Semiramis có chút thúc thủ vô sách. Vô luận Semiramis như thế nào đối với hắn phát động tiến công. Gia hỏa này thế mà từ đầu đến cuối lông tóc không thương. Làm một tên thần đại ma thuật sư Semiramis cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay tên này thiếu niên tóc trắng hư thực. Hắn có thời gian tạm dừng loại hình cường đại kỹ năng. Có thể thoải mái mà lẩn tránh Semiramis mượn từ ma pháp cứ điểm hóa dinh thự phát ra quang pháo. Công kích, mà lại tên này thiếu niên tóc trắng lực phá hoại cũng hết sức kinh người. Semiramis không có cách nào. Chỉ có thể lợi dụng không có điểm báo trước truyền tống pháp thuật không ngừng đem hắn ném ra dinh. Thự phạm vi, ý đồ lấy phương thức như vậy kéo dài thời gian. Bởi vì nàng đã từ tâm linh niệm thoại bên trong tiếp thụ lấy tin tức. Senkho ngay tại hướng dinh thự chạy tới. Thế là trang nghiêm hoa lệ Rosuao cửa chính xuất hiện một cái vô cùng thần kỳ một màn. Một tên thiếu niên tóc trắng hướng về dinh thự phát ra như thiểm điện bắn vọt. Nhưng mà chỉ là mới vừa xông vào dinh thự vườn hoa lập tức bị một trận bạch quang bao phủ. Nháy mắt sau đó, thiếu niên trực tiếp xuất hiện tại dinh thự ngoài cửa. A liệt, ta làm sao lại xuất hiện ở bên ngoài? Uy, các ngươi bọn gia hỏa này không nên quá phận. Ta thế nhưng là tới đón tiếp ta đáng yêu mỹ lệ tân nương tử Emilia. Các ngươi bọn gia hỏa này tại sao muốn ảnh hưởng ta đây? Thiếu niên tóc trắng bị Semiramis truyền tống ra bên trong miệng một mực tại líu lo không ngừng. Dù sao khái quát chính là dinh thự bên trong người hẳn là vô tư đem Emilia kính dâng ra. sau đó chính mình tự sát. Trở ngại hắn tiếp đi thê tử của mình, chính là không thể tha thứ chịu tội. Mượn đại nghĩa chi danh, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Quả nhiên không hổ là treo tham lam chi danh đại tội ti giáo. Cái này ích kỷ tới cực điểm thần logic đơn giản cùng bản thân của hắn thực lực mạnh, nếu như đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ bị gia hỏa này thần logic tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng tiếc hắn gặp được đối thủ, Semiramis là ai, nàng thế nhưng là có thể tự tay độc chết trượng phu của mình. Ngồi lên nữ vương bảo tọa tuyệt đại nữ đế, tham lam, Regulus, các loại rác rưởi lời nói căn bản không ảnh hưởng tới Semiramis mảy may. Ngược lại là chính hắn như cái đồ đần đồng dạng phản phục phục từ dinh thự cửa chính chạy đến đình viện, thời gian dài Regulus bạo tính tỉnh lại đi tới. Hắn điên cuồng phá hư hết thảy trước mắt sự vật. Đúng lúc này, một cái thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Đừng tùy tiện nện nhà của người khác a. Người thiếu niên này toi công lan lộn trứng. Trải qua dài rằng giặc đánh rằng co, sen khô rốt cục đuổi tại Regulus đem dinh thự hoàn toàn phá hủy trước đó chạy về dinh thự. Cáp, người cái này tạp chủng lại là từ đâu chạy tới? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trở ngại bản đại gia sao? Lần theo thanh âm, Regulus mặt mũi tràn đầy ngang ngược nhìn qua đi qua. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn sáng lên. Vô luận là như là cao lĩnh chi hoa Anastasia, vẫn là tràn ngập tài trí khí chất Echidna, như là nam châm vững vàng hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Càng hoàn mỹ là, lấy hắn có được 291 vị thê tử phong phú kinh nghiệm đến xem. Đối diện hai tên cực phẩm mỹ thiếu nữ tuyệt đối là không có bị bất luận cái gì nam tính làm bẩn qua. Thuần khiết chi thân, người như thế lớn thật xa chạy tới. Chính là vì đem của ta thứ 293, 294 vị thê tử đưa đến bên cạnh ta sao? Tâm ý của ngươi ta tiếp nhận, để báo đáp lại, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi vô lễ, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sen khô triệt để bó tay rồi. Nói thật, cực phẩm hắn đã gặp không ít, nhưng là giống như thế cực phẩm, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kỳ thật sen khô rất muốn nói một câu, là ai đưa cho người dũng khí, lương tĩnh như sao, vẫn là nói ngươi cho là mình long ngạo thiên. Đối mặt dạng này miệng mạnh vương giả, sen khô trả lời rất đơn giản, ma lực vận chuyển toàn thân, Soru, vượt qua khoảng trăm thước trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Regulus mặc dù bị giật mình kêu lên, nhưng là cường đại tố chất thân thể để hắn lập tức làm ra phản ứng. Thời gian đình chỉ, ngay tại hắn phát động quyền năng trong nháy mắt, sen khô nắm đấm phải mặc lên thời gian bảo thạch lập tức sáng lên màu xanh thẳm rực rỡ. Sen khô khóe miệng lập tức hiện ra một tia trào phúng ý cười. Liền mạnh nhất Quick of Envy Satella quyền năng đều có thể phá hư. Chỉ là một cái tham lam ti giáo càng là không đáng kể. Quả nhiên, Regulus phát động thời gian đình chỉ trực tiếp bị kết thúc. Mọi việc đều thuận lợi, quyền năng lần đầu đã mất đi hiệu quả. Regulus trong nháy mắt một mặt mộng bức, sen khô lại sẽ không khách khí với hắn. Trực tiếp mở ra thời gian bảo thạch ban cho thời gian tạm dừng kỹ năng. Sau đó giống nhau như đúc vịnh xuân, hóa thành đầy trời quyền ảnh bao phủ Regulus toàn thân. Phách lối mà không thể một thế tham lam chi Regulus trong nháy mắt bị đánh thành một bãi thịt muối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.